chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh DK Audio. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với tập số 3 của bộ truyện Huyết Tâm Lệnh của tác giả Cổ Long. Và rất mong quý vị và các bạn lắng nghe truyện, xin hãy để lại cho một like và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập số 3 của bộ truyện Huyết Tâm Lệnh. Tuyết trắng phản chiếu làm cho mặt đất như sáng rực lên, nhưng trong nhà bếp vẫn u ám như phần mộ. Lý Tầm Hoan vẫn ngồi im lặng, tư thế không hề thay đổi. Tia mắt họ Lý nói lên một nỗi thống khổ bi ai tột độ. Câu nói sau cùng của người thiếu nữ áo xanh như một ngàn mũi kim châm thấu ruột gan. Người vợ ở tương lai, người bạn thân thiết. Họ phản bội hay là tự mình xô họ vào phản bội? Cạn thêm một chén rượu đầy, Lý Tầm Hoan lại gặp mình ho sặc sụa. Vò tay lên ngực, họ Lý nói một mình bằng giọng nói thê lương. Tiêu Vân, Thi Âm, ta không trách các người. Bất luận ai nói gì đi nữa, ra ta cũng không trách các người. Ta biết các người không sai, tất cả những việc gọi là sai đều do ta làm nên tất cả. Cánh cửa nhà bếp khua lên nhẹ nhẹ, từ bên ngoài một người. Không, phải nói là một khối thịt tròn tròn to lớn đang di động thì đúng hơn. Vì hắn là một con người no tròn đầy thịt, cái bụng trang trang như chiếc trống, đầu cổ mình mẩy bùn đất lem nhem, y như một kẻ không bao giờ tắm rửa. Ở xa vẫn ngửi rõ mùi chua chua khen khét nồng nồng, một mùi cực kỳ khó ngửi. Hắn bò dưới đất mà vô, vì hai chân hắn không có. Đúng là một khối thịt tròn tròn di động, hắn xứng đáng gọi là quái nhân. Lý Tầm Hoan khẽ cau mày. Nếu cần cơm thì có lẽ bằng hữu đã tới sai chỗ rồi. Như không nghe thấy, và tuy tàn phế, nhưng cử động của quái nhân nhanh nhẹn phi thường. Hắn chỉ ấn nhẹ hai tay, cả khối thân tròn mập ú của hắn đã bắn thẳng tới bên lò, nơi có cái chảo lớn, nơi có xác của Hồng Hán Dân. Lý Tầm Hoan hơi ngạc nhiên nói, các hạ chẳng lẽ cũng vì Kim Ti Giáp mà đến nữa sao? Quái nhân lại ấn hai tay một cái nữa, khối thân mập ú bắn ngược lên miệng lò, y như một con tôm bắn lùi nhưng lại rất nhanh. Lý Tầm Hoan trầm giọng, con dao trong tay tại hạ không giết những người không đáng chết, nếu các hạ không chịu dừng bước thì quả là người đáng chết rồi đó. Quái nhân như không nghe thấy, hai tay cứ cào cào trườn tới, chúi đầu xuống thây của Hồng Hán Dân lột phát Kim Ti Giáp. Lý Tầm Hoan vẫn ngồi yên, con dao cầm trong tay. Đôi mắt của Lý Tầm Hoan nhìn sững quái nhân, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Quái nhân hai tay ôm chặt lấy Kim Ti Giáp, ngửa mặt cười ha hả. Ha ha ha, ngao cò tranh nhau, ngư ông được lợi, không ngờ báu vật đến tay ta. Lý Tầm Hoan lạnh lùng, tại hạ hãy còn đây, con dao hãy còn đây, các hạ nói như thế sợ e có sớm quá đi chăng? Quái nhân lại chống hai tay như một con cóc nhảy xổm tới trước mặt của Lý Tầm Hoan. Hắn cười đưa hàm răng đầy bợn. Ha ha, đao đã nằm trong tay, thế sao lại không phóng ra? Phi đao họ Lý không chặt phát nào tung ra đi, ta không tránh khỏi đâu. Lý Tầm Hoan cũng cười. Ta thấy các hạ rất là đáng thương nên không nỡ giết. Quái nhân cười lớn. Ha ha, không nỡ giết ha. Các hạ không chịu nói thật thì để tại hạ nói dùm cho. Này nhé, người khác tưởng rằng các hạ không bị trúng độc, nhưng ta thì ta biết các hạ đã bị trúng độc rồi. Chỉ có điều các hạ rất là khá là bình tĩnh, vì thế cho nên thiên hạ đều mắc bẫy. Vẻ mặt của Lý Tầm Hoan hơi biến đổi. Thật thế sao? Quái nhân cười càng lớn. Ta không mắc bẫy như họ đâu, chỉ vì ta biết thuốc độc đó không màu sắc mà cũng không mùi vị. Mũi dù có thính như mũi chó cũng không thể biết được. Nhìn quái nhân một lúc khá lâu, Lý Tầm Hoan điềm đạm mỉm cười. Các hạ quả thật là biết rõ như thế sao? Quái nhân cười ha hả. Ha ha, tự nhiên là biết rõ chứ. Thuốc độc chính là của ta mà. Các hạ bị trúng độc hay không, nhìn qua là ta biết liền. Lừa ai được chứ, lừa ta sao được. Vẻ mặt của Lý Tầm Hoan tuy không lộ sự biến động rõ ràng, nhưng khóe mắt vành môi có nhiều thay đổi. Qua một lúc lâu, họ Lý thở dài. Chưa chọn một ngày mà ta đã gặp nhiều người nhiều việc ngoài sức tưởng tượng. Có lẽ hôm nay vận khí khá may. Quái nhân nhướng mắt hỏi. Các hạ có muốn mình sẽ mất mạng về tay ai không? Lý Tầm Hoan nói. Rất muốn thỉnh giáo. Quái nhân nói. Các hạ là người biết sâu hiểu rộng. Lẽ tự nhiên có nghe đến 7 nhân vật ti tiện vô sỉ nhất trong giang hồ. Lý Tầm Hoan kêu lên. Thất diệu nhân. Quái nhân cười ha hả. Đúng lắm, ha ha, 7 con người ấy, nam trộn đạo, nữ dâm loạn. Quái nhân cười ha hả. Ha ha, đúng lắm, 7 con người ấy, nam trộm đạo, nữ dâm loạn cực kỳ vô sỉ. Võ công thì chẳng là bao, nhưng độc dược, mê hương, thuốc độc, gian manh thì lại ăn đứt thiên hạ. Lý Tầm Hoan gật gù. Các hạ là một trong 7 người ấy. Quái nhân không trả lời mà lại hỏi. Trong thất diệu nhân có một kẻ ti tiện vô sỉ nhất lạ. Lý Tầm Hoan nói. Là Diệu Lăng Quân Hoa Phọng. Quái nhân cười lớn. Ha ha, chỉ hơi sai chút. Vì thiên hạ gọi hắn là Hắc Tâm Diệu Lăng Quân. Con người ấy vô học, bất tài. Cho đến việc hái hoa cũng không dám càn rỡ. Chỉ có điều dụ dỗ con gái nhà lành, trộm tiền, trộm sắc. Còn kể về việc hạ độc thì ngũ độc đồng tử của Cực Lạc Động đối với hắn là hạng bét. Lý Tầm Hoan nói. Các hạ biết về con người đó rất rõ. Quái nhân lại cười. Ha, rõ chứ không rõ sao được, vì chính ta là hắn đây mà. Lý Tầm Hoan thở dài lặng thinh. Hoa Phong cười nói. Các hạ chắc lấy làm lạ, không ngờ Diệu Lăng Quân lại là một khối thịt ú nũ như thế này sao? Lý Tầm Hoan nói. Con người như các hạ mà lại có thể dẫn dụ được con gái nhà lành thì những người ấy chắc đôi mắt bị mù. Hoa Phong cười nói. Các hạ nhầm, chẳng những các cô gái ta dẫn dụ không mù mà lại còn đẹp vô kể. Chỉ có điều nếu một con người bị chặt cả hai chân, nhốt kín trong hầm, mỗi ngày chỉ cho ăn một chén cơm trộn mỡ heo mà không cho ăn muối, thì dù cho người ấy đẹp như Phan Anh cũng sẽ biến thành một khối thịt úc na úc núc. Lý Tầm Hoan hỏi. Các hạ đã bị vợ chồng Tử Diện Nhị Lang hạ độc thủ. Trầm ngâm một lúc, Hoa Phong lại cười. Vừa rồi Tử Diện Nhị Lang đã nói cho các hạ nghe nhiều chuyện. Bây giờ ta kể thêm một chuyện nữa. Chuyện này thì khúc chiết, hứng thú hơn rất nhiều. Chẳng là năm xưa, trong một lúc xui xẻo, ta lại nhè dẫn dụ cô vợ trẻ đẹp của Lão Dương Đại Tử. Cái hại hơn hết là ta với nàng lại đẻ lòi ra một thằng con. Có lẽ vì đó mà nàng không bỏ đi theo ta không được. Lý Tầm Hoan ngạc nhiên. Té ra con người mà Tử Diện Nhị Lang nói ấy là các hạ, và chính hắn đã thay các hạ mà rước lấy cái bầu ấy sao? Hoa Phong lắc đầu. Hắn kể sai một điểm. Lý Tầm Hoan gặng lại. Sao, sai à? Hoa Phong cười nói. Ta không có cướp tài sản của nàng, cho dù lòng ta có định như thế cũng không làm được, bởi cái con mụ tường vi ấy là con quỷ cái, nó tinh lắm, ta không có cơ hội làm được việc đó đâu. Hắn thở ra một hơi rồi nói tiếp. Nhưng lúc bấy giờ Dương Đại Tử phát giác được việc ta dẫn vợ hắn đi, cho nên hắn đuổi theo gấp lắm. Bị đuổi gấp mà ta vốn lại nhát gan, nhưng vì mụ tường vi cuỗm châu báu của Dương Đại Tử mang theo nhiều quá nên ta bỏ không đành. Cho nên ta hẹn với nàng là đợi khi nào tình hình nguôi bớt, ta sẽ đến đá hất Tử Diện Nhị Lang ra để ta với nàng lại. Hắn ngưng lại một hồi lâu như ôn lại quá khứ rồi nói. Trong khi ta muốn chút gánh nặng bên mình xuôi nàng đeo lấy Tử Diện Nhị Lang thì nàng cự nữ không chịu, ta phải nói mãi nàng mới bằng lòng. Nhưng ta lại quên, ta quên lòng dạ đàn bà, vì sau khi chung đụng với Tử Diện Nhị Lang, nàng lại cảm tình thật sự. Cho nên đợi đến khi ta đến thì hai người xúm lại đè ta xuống, tiện ngay cặp giò, nhốt vào trong hầm hành tội 10 năm. Lý Tầm Hoan cau mặt. Thế sao Tường Vi lại không chịu giết các hạ? Hoa Phong cười nhăn nhó. Giá mà ta hiểu được lòng dạ đàn bà thì ta đâu có như thế này. Hắn thở ra nói tiếp. Từ trước ta tự hào rằng rất hiểu rõ tâm sự đàn bà, cho nên ngày nay ta bị báo ứng của sự tự cao đó. Cho nên bây giờ ta dám quả quyết rằng kẻ nào nói hiểu rõ đàn bà là kẻ đó phải chết. Lý Tầm Hoan gật gù. Câu chuyện này quả thật là có nhiều hứng thú hơn chuyện của Tử Diện Nhị Lang vừa kể. Hoa Phong nói. Chưa phải, hãy còn một chuyện hứng thú nữa cơ. Lý Tầm Hoan hỏi. Còn có chuyện hay nữa sao? Hoa Phong gật đầu. Hay, hay gấp đôi. Đó là một câu chuyện ngươi trúng độc của ta. Thuốc độc này chẳng những không dùng sức được, mà chỉ trong vài ba giờ sau, người ngồi yên một chỗ là chất độc sẽ phát tác. Cho nên ta không giết ngươi đâu, ta sẽ để cho ngươi ngồi đây nếm thử cái mùi vị của kẻ ngồi đợi chết. Lý Tầm Hoan điềm nhiên nói. Khỏi cần thử, vì mùi vị ngồi đợi chết ấy, tại hạ đã có biết rất nhiều lần rồi. Hoa Phong cười đanh ác. Ha ha ha, nhưng ta đảm bảo với ngươi rằng đây là lần cuối cùng. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Đã thế thì xin các hạ cứ tự tiện. Chỉ có điều ngoài kia tuyết rơi lạnh lắm, các hạ như thế thì đi xa sao được. Hoa Phong xua tay. Yên tâm, không có chân nhưng vẫn có khả năng cưỡi ngựa. Nghe thấy tiếng ngựa hí thật là mạnh mẽ, tất phải ngựa hay. Hắn chống tay cà xôm ra cửa và cười hô hố. Ha ha, xin chào, xin chào. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Cứ chậm chậm mà đi, xin lỗi, tại hạ không tiện đưa xa. Bên ngoài tiếng ngựa hí vang, vó ngựa mỗi lúc một xa dần. Lý Tầm Hoan ngồi yên một chỗ, mắt đăm đăm nhìn bầu rượu trên bàn. Một bầu đã cạn rồi, còn lại một bầu. Lý Tầm Hoan cầm bầu rượu còn lại đưa lên mũi ngửi và thè lưỡi chăn chắt, miệng nói thì thào. Quả nhiên không mùi không sắc, bản lãnh của người hạ độc quả thật là phi thường. Họ Lý uống thêm một ngụm nữa và nhắm mắt lại. Đúng là rượu ngon, một chén cũng hết, hai chén cũng hết. Tại làm sao không uống cho thỏa mãn và cũng để không phí rượu. Một chén, rồi hai chén, cạn bầu. Lý Tầm Hoan lại nói một mình. Lý Tầm Hoan, đáng lý nhà ngươi phải chết sớm hơn. Vậy thì bây giờ có chết cũng đâu có gì phải ngại. Huống hồ, tại nhà bếp này hãy còn có người chết. Không, không thể cùng chết chung với họ. Cố gắng đứng lên, Lý Tầm Hoan lảo đảo bước ra. Trên mặt tuyết dấu ngựa hãy còn, dấu ngựa xuôi về hướng đông nam. Chọn lấy một khối tuyết tương đối ráo, Lý Tầm Hoan ngồi xuống móc ra trong lưng ra một khúc cây khắc hình người còn lỡ dở. Hình người đã phác họa vòng ngoài, đôi mắt như đang nhìn sâu vào mắt của Lý Tầm Hoan, chuôi mày khóe mắt gượng nét cười u uất. Lý Tầm Hoan nở một nụ cười buồn và nói: "Ngang ngó ta làm chi? Ta là một con ma diệu, là một lãng tử vô tại. Nàng về với Tiêu Vân là phải, lầm sai ấy chính là ta." Nâng lấy mũi dao, Lý Tầm Hoan định hoàn thành bức tượng. Nhưng khí lực đã hết rồi, mũi dao không còn nghe theo ý muốn. Vòm trời như thấp xuống, tuyết lại tiếp tục rơi. Lý Tầm Hoan gặp người ho sặc sụa, từng tiếng ho nghe như phảng phất tiếng gọi. Thi âm, thi âm, thi âm có nghe thấy hay không? Thi âm không nghe thấy, nhưng có người nghe thấy. Gã đánh xe có bộ râu quai nón, người nghĩa bộc của Lý Tầm Hoan. Khi gặp được chủ và nghe câu nói sau cùng: "Nếu trong vòng 2 giờ tìm gặp được người chân cụt mất hai chân thì có hy vọng sống được, bởi vì người hạ độc tự nhiên có thuốc giải." Gã đánh xe vội vã cõng lấy chủ chạy bay theo dấu ngựa. Gần như trong xương tủy còn lại phần tiềm lực nào, gã đánh xe cũng đều dốc cả xuống đôi chân. Hắn chạy như bay trên tuyết, mặc dù lưng phải mang nặng một người, mặc dù gió lạnh như dao cứ phạt vào đầu, vào mặt của hắn. Thình lình trong gió, chợt nghe vang vẳng tiếng hú hãi hùng. Gã đánh xe biến sắc, thoáng hơi do dự, rồi lao thẳng về phía vừa nghe tiếng động. Cạnh ven rừng mà ngàn thông đã đơm đầy hoa tuyết, hắn thấy một con ngựa đang vòng quanh ngơ ngác. Gã đánh xe băng sâu vô một chút, nhưng gã bỗng sững đứng dừng lại, chết lặng người. Gã nôn nóng đi tìm Hoa Phong, nhưng bây giờ thì một tên cụt hai chân nằm đây, hắn đã thành chiếc thây lạnh ngắt. Khối thịt to lớn tròn quay của Hoa Phong bây giờ đã biến thành như một con nhím. Thân hình của hắn bị ám khí ghim tua tủa, phi tiêu, phóng ngân châm, ngũ mang châu, độc tật lê, bao nhiêu ám khí trên chiếc thây cụt cẳng trông đến giận người. Gã đánh xe bất nhẫn, cái chết của con người thê thảm quá. Nhưng sừng nhớ đến thuốc giải độc, gã đánh xe vụt kêu lên. Có phải hắn đây không? Tuy hỏi, nhưng gã đánh xe vẫn cố níu một hy vọng mỏng manh. Hy vọng kẻ chết đừng phải là Hoa Phong. Nhưng Lý Tầm Hoan chợt thở ra một hơi yếu ớt. Đúng là hắn đấy. Gã đánh xe cắn chặt răng, cởi áo khoác ngoài, lót dựa cột thông, đặt Lý Tầm Hoan ngồi xuống và cố nở nụ cười gượng gạo. Có lẽ thuốc giải trong mình hắn. Lý Tầm Hoan cũng gắng cười theo. Cẩn thận, ám khí ghim trong hắn đều có tẩm độc, đừng cho phạm vào ra trong. Thấy sinh mạng của chủ chỉ còn như tơ treo đá mà vẫn còn đủ tâm trí lo đến sự an nguy cho mình, gã đánh xe nước mắt đoanh tròng, ngồi xuống lục kiếm trong xác của Hoa Phong. Gã tỉ mãi bằng đôi tay run rẩy và cuối cùng dừng lại. Mồ hôi trên trán gã nhiễu xuống ròng ròng. Lý Tầm Hoan hỏi, không có sao? Gã không dám ngẩng mặt lên và cổ cũng nghẹn nói không ra tiếng. Lý Tầm Hoan mỉm cười, ta cũng biết trước sẽ không có được may mắn thế đâu. Hắn bị bỏ dưới hầm suốt 10 năm, trong mình làm gì có thuốc. Gã đánh xe nắm chặt cánh tay, đấm vào đầu mình, tức tối. Nếu biết kẻ giết hắn thì có hy vọng lắm, chắc bọn người ấy đã cướp cả rồi. Lý Tầm Hoan nhắm mắt lại, nhưng miệng vẫn mỉm cười, nói bằng một giọng như đùa. Có lẽ như thế. Gã đánh xe nói, chỉ tiếc vì loại ám khí mà hắn bị trúng đều là loại thông thường. Lý Tầm Hoan lặng thinh. Gã đánh xe cau mặt, ám khí có nhiều, chứng tỏ không phải một người giết hắn. Lý Tầm Hoan vẫn lặng thinh, hơi thở càng lúc càng nặng, nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên, y như xem cái chết sắp đến chẳng nghĩa lý vào đâu. Gã đánh xe cứ ngồi xoa tay suy nghĩ, đôi mày rậm của gã càng lúc càng sâu. Thình lình gã đứng phát lên mừng rỡ. Biết rồi, biết rõ người giết hắn rồi. Lý Tầm Hoan hỏi cho lấy có. Ừ, ai? Gã đánh xe đi lại trước mặt chủ. Ám khí tất cả là 13 món, chỉ một món thôi cũng thừa làm cho hắn chết. Nhưng sở dĩ ném cả như vậy là do một thói quen, cái nghiền của kẻ giết người. Kẻ độc ăn như điên ấy trên giang hồ chỉ có một. Lý Tầm Hoan gật gù. Đúng, chỉ có một, tức là chỉ có một mình Thiên Thủ La Sát mà thôi. À, Diệu Lăng Quân cuối cùng cũng chết về tay đàn bà. Gã đánh xe vỗ tay. Phải rồi, trừ Thiên Thủ La Sát ra, không ai có thể ném một lượt 13 món ám khí này cả. Gã vụt ngưng câu nói và ngó Lý Tầm Hoan. Có phải vừa thấy là thiếu gia đã biết rồi không? Lý Tầm Hoan mỉm cười. Biết cũng chẳng làm chi, Thiên Thủ La Sát như một cái bóng ma, biết đâu mà tìm. Gã đánh xe mím môi. Cho dù thế nào cũng phải đi tìm. Lý Tầm Hoan lắc đầu. Không cần tìm, tìm rượu thì có lẽ tốt hơn. Bây giờ mệt quá rồi, cần phải nghỉ ngơi. Gã đánh xe vụt quỳ xuống, nước mắt rưng rưng. Thiếu gia, tôi biết thiếu gia đã mệt lắm. Bao nhiêu năm nay chưa có được một ngày vui vẻ. Sầu khổ bi thương đã làm cho thân thể hao mòn. Và gã vụt nắm lấy tay của Lý Tầm Hoan, lắc mạnh và nói lớn. Nhưng thiếu gia không thể chết, cần phải phấn chấn hơn lên. Chết một cách vô lối như thế này, nhất định sẽ mang lấy tiếng xấu không rửa được. Lãng tử, tiểu quỷ, hai tên đó nếu thiếu gia chết như thế này, thì dưới suối vàng, thiếu gia sẽ không nhắm mắt cho rồi. Lý Tầm Hoan nhắm mắt, những dòng nước mắt theo khóe mắt trào ra, nhưng miệng vẫn giữ nụ cười. Lãng tử, tiểu quỷ, cũng đâu có gì là không tốt. Nó vẫn còn hơn cái bọn ngụy quân tử, giả đạo đức. Gã đánh xe khóc rưng rức. Nhưng thiếu gia phải sống, thiếu gia còn nhiều việc cần phải làm, thiếu gia tốt hơn cả thiên hạ. Tại sao thiếu gia lại tự làm khổ cho mình? Tại làm sao thiếu gia phải thương tổn vì Lâm Thi Âm? Tại sao phải vì người đàn bà ấy? Lý Tầm Hoan vụt quắc mắt. Cầm lại, ngươi lại nói đến tên nặng. Gã đánh xe cúi đầu. Qua một lúc khá lâu, Lý Tầm Hoan lại nhắm mắt thở dài. Được rồi, ngươi muốn tìm thì tìm, nhưng trời đất thanh thang, chúng ta có rất ít thời giờ, ngươi sẽ tìm ở đâu đây? Gã đánh xe đứng lên mừng rỡ. Lòng trời không phụ, chúng ta nhất định sẽ tìm gặp. Gã khom người định cõng Lý Tầm Hoan, thình lình khối tuyết trên tàng cây bị gió đưa rớt xuống lưng gã. Gã đưa tay lên phủi và chỗ mắt nhìn sửng sốt. Cục tuyết bị máu đóng lại đỏ lòm. Gã đánh xe ngước mắt nhìn lên. Từ trên trạng ba cây, một người đàn bà trần truồng bị một ngọn đoản mâu đâm ngay giữa ngực, thủng ra sau lưng, ghim luôn vào thân cây cứng ngắc. Lý Tầm Hoan không chú ý đến thay người đàn bà, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào thây của Hoa Phong. Gã đánh xe vươn tay ra như vượn, thoăn thoắt lên cây, đem cái thây người đàn bà xuống. Một người đàn bà bị một làn sương mỏng đóng thành băng y như kính đục, trông không thấy rõ nhưng in hình đẹp lắm. Lý Tầm Hoan cười heo hắt. Chúng ta đã tìm được nàng rồi, quả là lòng trời không phụ. Gã đánh xe nắm cứng hai tay, lộ vẻ bất bình. Thiên thủ La Sát tuy ác độc, nhưng kẻ sát nhân tại sao lại nhẫn tâm lột cả y phục của người chết như thế này? Lý Tầm Hoan thở ra. Chỉ tại nàng mặc y phục quá đắt tiền. Tia mắt gã đánh xe sáng lên. Cứ nghe nói thì thiên thủ La Sát rất là trọng về ăn mặc, quần áo toàn bằng kim tuyến, mà lại còn gắn nhiều minh châu, mỹ ngọc. Lý Tầm Hoan cười buồn. Con nai nếu không có nhung, con tê giác nếu không có sừng, thì thợ săn không phải quyết giết cho kỳ được. Gã đánh xe thắc mắc. Nhưng kẻ giết nàng vốn vì kim ti giáp, vậy thì kim ti giáp được trong tay, có được vật võ lâm chí bảo, cũng còn không chịu bỏ qua bộ quần áo. Con người quá tham lam như thế thì quả trên đời chỉ có một. Lý Tầm Hoan gật đầu. Phải, chỉ có một. Gã đánh xe vỗ tay. Đúng là thi diệu tiên, một kẻ nằm trong quan tài còn sợ tăng gia tốn kém. Lý Tầm Hoan cười. Nhổ cây đoản mâu ra xem. Gã đánh xe nhổ cây đoản mâu, nước thép thật là tinh tế, nơi cán lại nặng một hạt kim cương khá lớn. Lý Tầm Hoan nói. Thi diệu tiên xem tiền như sinh mạng, giết người rồi vẫn không bỏ qua áo quần của nạn nhân, thế thì đâu có chuyện bỏ một vật quý như cây mâu này. Gã đánh xe cau mày lẩm bẩm. Trong giang hồ, người dùng binh khí có tính cách trang sức như thế này ít lắm. Chỉ có Hoa Hoa đại thiếu Phan Tiểu An. Lý Tầm Hoan gật đầu. Như thế thì giết thiên thủ La Sát gồm có hai người. Gã đánh xe nói. Một kẻ vung tiền như rác, một kẻ phần gối đầu nằm, sao lại có thể đi chung? Lý Tầm Hoan cười. Sao lại không? Đi chung là hợp chứ. Một kẻ vung tiền ngồi trên, một kẻ vị hơi bạc, hơi đồng mà khúm núm cúc cung, tận tụy là hợp chứ. Gã đánh xe vỗ tay. Như thế thì dễ rồi. Giữa khí trời lạnh băng tuyết phủ như thế này, Phan Tiểu An nhất định sẽ không bao giờ đi ngựa. Nhất định hắn dùng xe. Ngồi xe thì chúng ta theo kịp. Đi xẻo ra ven rừng phía trái là con đường lớn. Quả nhiên bắt gặp dấu xe. Theo dấu này, xe thuộc loại lớn, khoảng cách bánh xe rộng 8 thước, loại xe hạng sang. Bởi vì ngồi trong thùng xe này rất là thoải mái, như một căn phòng. Lần đuổi theo dấu này thật là dễ. Gã đánh xe cứ theo đường cái. Trời đã về chiều, khung cảnh hoang vắng càng ảm đạm. Gã đánh xe cõng Lý Tầm Hoan nhưng vẫn nhanh nhẹn phi thường. Không ai có thể nghĩ một tên nô bộc mà khinh công chẳng kém chi kẻ giang hồ lão luyện. Cứ như thế một lúc sau, gã đánh xe vùng khựng lại. Dấu xe đã mất, cỗ xe to như thế, tại sao đột nhiên mất tích? Gã đánh xe quay trở lại, gã đi chậm hơn và chú ý nhiều hơn. Quả nhiên, cách đó một khoảng, dấu xe quẹo trái. Bây giờ, gã đánh xe mới thấy con đường rẽ. Ngã rẽ này dẫn vào một lăng mộ của hạng phú gia. Gã đánh xe cau mặt, tại sao xe lại đi vào phần mộ? Quả đúng là tử lộ, vì cỗ xe đã dựa vào cửa lăng, nhưng ngựa kéo xe thì không thấy. Đi đến gần, gã đánh xe càng kinh ngạc hơn lên. Bên thùng xe, một xác người nằm nghiêng, mình mặc hồ cầu, tuổi khoảng trên dưới 40, nhưng mép râu thì cạo nhẵn thín. Chỉ cần xem qua trang phục, nhất là viên ngọc sáng chói nơi chiếc nhẫn thì biết ngay người đó là Kim Ngọc Đường Phan Tiểu An. Bên cạnh hắn là thầy của hai người thiếu nữ ăn mặc cực kỳ sang trọng. Hai thiếu nữ này bị điểm vào tử huyệt. Phía trước xe là ba gã đại hán, ba người này bị trưởng làm nát nội phủ. Ai đã hạ độc thủ? Gã đánh xe cau mày. Chẳng lẽ là Thi Diệu Tiên? Nhưng không, xe vào trong gần chỗ mộ bia, một xác người chọc đầu nằm sõng xoài, hai tay chới với phía trên đầu, y như trước lúc đứt hơi, hãy còn nuối tiếc Thi Diệu Tiên. Lý Tầm Hoan chợt thở ra. Một con người hư đốn trụy lạc như thế nào cũng chưa đáng nói, nhưng điều cốt yếu là nên tránh những người bạn bất lương, nếu không thì sẽ lâm vào trường hợp Phan Tiểu An, đến chết cũng không biết ai là hung thủ. Gã đánh xe trố mắt. Thiếu gia muốn nói hung thủ là Thi Diệu Tiên. Lý Tầm Hoan nói. Người hãy nhìn kỹ sắc diện của Phan Tiểu An. Sắc diện thật là an nhiên, chứng tỏ đang vui đùa với người đẹp, chợt bị điểm vào tử huyệt. Ngồi trong xe này còn có ai đâu? Nếu không phải là Thi Diệu Tiên thì ai hạ thủ? Gã đánh xe cau mặt. Nhưng... Lý Tầm Hoan ngắt lời. Trừ Phan Tiểu An ra, các thầy khác, người nào sắc diện cũng kinh hoàng, chứng tỏ họ kinh hoàng tột độ, chứng tỏ trước khi chết vẫn chưa tin Thi Diệu Tiên hạ thủ. Nhất là hai cô gái, có lẽ lúc sống cũng đã từng chung đụng với họ Thi, nên họ cũng không dè như thế. Gã đánh xe gật đầu. Nghe nói Thi Diệu Tiên chỉ lực đứng đầu một giải sơn Tây, nguyên gốc là nhất chỉ trung hồn. Cứ xem tử huyệt của những người này thì quả là đúng hắn, nhưng... Lý Tầm Hoan vụt nói. Thì Diệu Tiên ăn của nhà Phan Tiểu An biết là bao nhiêu năm, đáng lý phải nhường cho phải điều. Nhưng Kim Ti Giáp đã làm cho hắn tối mắt, nên hắn phải làm một việc xem như đốt vựa lúa của mình. Bị ngắt lời hai bận, lần này gã đánh xe lặng thinh thật là lâu mới nói. Nhưng Thi Diệu Tiên lại cũng chết. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Trời giao có ngày đứt tay, lúc Thi Diệu Tiên giết người, có lẽ có ai ở trong lăng mộ này dình thấy. Khi phát giác, họ Thi định giết kẻ ấy để diệt khẩu, nhưng có lẽ chậm tay hơn. Gã đánh xe cau mặt. Nhưng võ công của Thi Diệu Tiên đâu có phải là dễ giết. Gã đánh xe đi lại gần xác Thi Diệu Tiên. Lý Tầm Hoan vịn vào vai gã, dòm xuống. Nơi yết hầu của Thi Diệu Tiên bị một lỗ thủng, nhưng vết thương không phải do vật nhọn gây ra. Lý Tầm Hoan buột miệng kêu lên. À, thì ra lại là hắn. Gã đánh xe tuét miệng cười. Kiếm của Phi thiếu gia lẹ như bay, thảo nào Thi Diệu Tiên lại chết. Lý Tầm Hoan nhắm mắt mỉm cười. Rất tốt, rất tốt. Kim Ti Giáp vào tay Tiểu Phi, thật là vật về đúng chủ. Như thế này ăn mai hoa đạo quả đã hết thời. Gã đánh xe nói. Chúng ta mau theo Phi thiếu gia, chưa đi xa lắm đâu. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Tìm hắn làm chi? Gã đánh xe nói. Thuốc giải độc. Lý Tầm Hoan lắc đầu. Nếu trong mình hoa phong quả có thuốc giải, tự nhiên chuyển qua Thiên Thủ La Sát, chuyển tới Thi Diệu Tiên và ngừng lại đó, vì Tiểu Phi không bao giờ chịu lấy vật của người khác, trừ Kim Ti Giáp, vì hắn có thể hiểu Kim Ti Giáp đáng lý là của ta. Nhìn những vòng ngọc, những thỏi vàng rơi bên cạnh xác của hai thiếu nữ, gã đánh xe gật gù. Đúng, ngay cả vàng bạc này Phi thiếu gia cũng chẳng thèm. Lý Tầm Hoan nói. Cho nên nếu thuốc giải độc trong mình của Thi Diệu Tiên thì tìm Tiểu Phi cũng vô ích. kéo tất cả xác người xuống. Gã đánh xe đỡ Lý Tầm Hoan ngồi vào xe, rồi hối hả lại lục xác của Thi Diệu Tiên. Hai tay hắn run bần bật, đây là hy vọng cuối cùng. Nhìn lên thành xe, thấy có hai hàng chữ khắc: ta cưỡi ngựa của người để gọi là lấy công báo thù cho người. Lý Tầm Hoan bật cười. Đúng là tiểu phi rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ có hắn mới không bằng lòng lấy không vật của người đã chết. Khẽ liếc về phía gã đánh xe đang đứng ủ rũ, Lý Tầm Hoan mỉm cười nói tiếp. Thật là một chú bé khả ái, chỉ tiếc vì ta... Họ Lý lặng thinh, không nói hết câu, nhưng gã đánh xe biết rõ câu chưa nói. Gã biết chủ mình đã biết thuốc giải độc không có trong mình của Thi Diệu Tiên. Chủ nhân của gã biết sẽ không còn gặp tên thiếu niên khả ái nữa rồi. Không dằn được nỗi xúc cảm, gã đánh xe run rẩy ngồi bệt xuống dưới xe. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Đừng nên khổ tâm vì ta. Chết không có gì đáng sợ như ngươi tưởng tượng đâu. Bây giờ trừ khí lực suy kém ra, tâm thần ta rất là ổn định, có uống một chén là hay hơn hết. Đang đứng cúi đầu ủ rũ, gã đánh xe vụt phóng thẳng mình lên, cởi phăng chiếc áo, chụp lấy gióng xe kéo chạy như bay. Tuyết rơi trắng xóa, gió rét căm căm, nhưng da thịt gã đánh xe in như sắt thép. Hai cánh tay gân cốt nổi vòng từng cuộn, gã như không biết lạnh là gì. Lý Tầm Hoan không cần cản trở, vì không lạ gì tính tình của người nghĩa bộc. Nhưng khi cửa xe khép lại, họ Lý bất giác rưng rưng nước mắt. Tuyết đóng trên mặt đường thành băng cứng và trơn như mặt kiếng. Gã đánh xe chỉ thi triển khinh công, chứ không cần dùng sức lắm. Cỗ xe cũng cứ lướt nhanh trong gió. Nửa giờ sau đã đến Ngưu Gia Trang. Ngưu Gia Trang là một thị trấn nhỏ nhưng rất là phồn thịnh. Lúc bấy giờ trời đã tối, tuyết cũng ngừng rơi. Người ở hai bên đường xách chổi ra quét tuyết trước sân nhà. Chợt thấy một người đại hán mình trần kéo cỗ xe chạy như bay vào thị trấn. Họ hoảng hốt quăng cả chổi chạy vô. Thị trấn tự nhiên là có quán rượu, nhưng khi vừa ngang qua cửa, chớn xe mạnh quá không ngừng lại được. Gã đánh xe hét lên một tiếng, hai chân trói về phía trước, lưng dựa ngửa ra sau. Thành xe vốn làm bằng một thứ gỗ dày và chắc, bên trong lại có chấn song bằng sắt, nhưng sức chịu của gã đánh xe mạnh quá làm cho thành xe bị bẻ làm đôi. Những thanh sắt gần bằng cổ tay bị uốn cong vòng. Quán giữa lúc đông người, thực khách nhảy đu nhốn nháo, nhiều người vỗ tay hoan hô thần lực của gã đánh xe. Chạy sồng sộc vào quán như một thiên thần giáp sắt bởi làn da đen sạm. Gã đánh xe không nói không rằng, nhấc ba cái ghế kê sát mép bàn, lấy nệm lót lên, rồi mới ra cõng Lý Tầm Hoan đặt lên trên nệm. Da mặt của Lý Tầm Hoan trắng bệch, làn môi cũng tím xanh, đúng là một kẻ bệnh nặng như sắp chết, làm cho thực khách và đám tiểu nhị, luôn đến cả chủ quán phải ngẩn ngơ. Họ không thể tưởng tượng một con người bệnh hoạn như thế mà còn vào quán ngồi uống rượu. Gã đánh xe vỗ bàn gọi lớn. Đem rượu ra đây, rượu nhất chứ không pha nghe chưa? Nhìn chân chân gã đánh xe một lúc lâu, Lý Tầm Hoan bật cười. Ngót 20 năm nay mới thấy được đôi phần hào khí của thiết giáp kim cương đấy nhé. Gã đánh xe nhóng thẳng mình, hai mắt tròn xoe bộc lộ một sự rúng động tột cùng. Bốn tiếng thiết giáp kim cương như có một sức mạnh dội vào lòng gã. Hồi lâu gã cũng bật cười. Không dè thiếu gia còn nhớ, tôi thì quên bẵng nó lâu rồi. Lý Tầm Hoan nói. Quên lâu nhưng nay thì nhớ lại. Vậy thì thiết giáp kim cương nên phá lệ luôn bằng cách uống xem một bữa đi. Thiết giáp kim cương gật gật. Vâng, bữa nay thiếu gia bao nhiêu thì tôi cũng xin đôi chút. Lý Tầm Hoan cười lớn. Có thể làm cho thiết giáp kim cương phá bỏ việc giới tiểu, âu cũng là vinh hạnh vậy. Thực khách trong quán nghe thầy trò Lý Tầm Hoan cười sang sảng, họ lại càng nhìn nhiều hơn nữa. Vì không ai có thể tưởng tượng một người bệnh sắp chết mà vẫn vui vẻ nói cười. Tiểu nhị mang rượu tới, quả thật là chiêu khách. Rượu mang đến toàn là nước nhất chưa pha. Thiết giáp kim cương nâng chén. Xin thiếu gia thứ cho thuộc hạ phóng túng hôm nay. Lý Tầm Hoan ngửa mặt cạn chén, nhưng vì tay đã hơi run lên, rượu bắn ra ngoài áo. Họ Lý vừa gặp mình ho vừa cười. Trong đời này ta chưa hề phung phí một giọt rượu nào, không ngờ hôm nay. Lý Tầm Hoan ngưng lại một giây rồi vụt cười lớn. Ha ha, bộ y phục này đã cùng ta ấm lạnh suốt bao năm, ta chưa mời nó uống một chén nào, vậy bây giờ ta nên kính nó một chén. Quả nhiên, chén rượu kề đó, Lý Tầm Hoan đổ cả trên áo. Gã quản lý và bọn tiểu nhị nói thầm. Người ấy không những bệnh mà còn điên nữa. Hai người cứ uống, họ uống không ngừng. Lý Tầm Hoan phải nắm chén rượu bằng cả hai tay, thế mà rượu cũng cứ sóng sánh ra ngoài. Thiết Giáp Kim Cương vụt vỗ bàn ngâm câu thơ cổ. Nhân sinh lắm chuyện bi ai, nhưng mong rượu đủ say hoài không thôi. Lý Tầm Hoan khẽ cau mày nhưng lại cũng cười. Hôm nay chúng ta hãy vui say một bữa, ta có nhớ một câu thơ. Gặp lúc mình vui hãy uống say, đừng để chén rượu không lồng bóng nguyệt. Thiết Giáp Kim Cương cười ha hả. Ha ha, gặp lúc mình vui hãy uống say, say hay lắm. Thiếu gia, thuộc hạ xin kính thiếu gia một chén. Giọng cười của gã cực kỳ thê thiết, giọng cười kéo dài như đàn đang giao xuân bỗng xuống khúc nam ai. Thiết Giáp Kim Cương gục đầu xuống bàn khóc ròng. Vẻ mặt của Lý Tầm Hoan chợt có phần ảm đạm. Thiết Giáp Kim Cương, 20 năm nay ngươi theo ta, ngươi đã khổ quá nhiều. Ta biết nếu không có ngươi, chắc ta khó mà sống đến ngày nay. Nhưng bây giờ ta mong ngươi hãy chấn hưng lại uy phong, lấy lại nét hào hùng thủa trước. Thiết Giáp Kim Cương vùng ngẩng mặt lên cười lớn. Ha ha, thiếu gia, sau khi không lại làm cho mất hứng, uống nào. Nhưng khi cạn chén rồi, gã lại vỗ bàn và khóc nữa. Thoát cười thoát khóc làm cho thực khách ngẩn ngơ. Gã quản lý lại ngắt nhỏ tên tiểu nhị. Không phải là một người mà cả hai đều điên hết. Ngay trong lúc ấy, chợt có một người loạng choạng bước vô thẳng. Gã lại quầy hàng gục đầu kêu lớn. Rượu, rượu, mang rượu ra đây. Dáng cách của hắn y như nếu không đem kịp rượu chắc là phải chết. Gã quản lý cau mày nói thì thầm. Nữa, lại thêm một người điên nữa rồi. Kẻ mới vô mặc chiếc áo màu lam, nhưng nhiều chỗ đã bạc màu, hai ống tay áo, bụi và mồ hôi đã quét đống, như đầu và hai tay, những móng dài đầy đất. Mặc dù chít chiếc khăn nho sĩ, nhưng đầu tóc rối bời, da mặt đã vàng, gò má lại hóp vô hun hút. Dáng điệu của hắn y như một hàn nho. Gã tiểu nhị cau mày mang lại một bầu rượu. Gã hàn nho không cần rót ra chén, cứ bưng nguyên bầu rượu nghe ừng ực. Nhưng chỉ mấy hớp hắn lại phun vãi ra cả, thét lớn. Như thế này là rượu đấy à, rượu hay là giấm? Tên tiểu nhị trừng mắt. Quán này không phải thiếu rượu ngon, nhưng... Gã hàn nho giận dữ. Nhưng gì, sợ không có bạc trả sao? Đây, cầm lấy. Gã móc lưng quăng lên quầy hàng một đĩnh 50 lượng. Những cô gái ăn xương và đám tiểu nhị thảy đều biến sắc mặt. Và tự nhiên lẽ là vàng bạc có vạn năng, rượu ngon lập tức mang ra bằng một thái độ lễ phép ân cần. Gã hàn nho lại cũng chẳng cầm chén, cứ nguyên bầu rượu uống cạn. Và khi để bầu rượu xuống, hắn lại ngồi không nhúc nhích, lỗ mũi cứ phóng lên xẹp xuống. Ai cũng đinh ninh rằng gã uống quá nhiều nên bị nghẹn hơi. Riêng Lý Tầm Hoan biết gã đang thưởng thức mùi rượu. Quả nhiên, mắt gã vụt sáng lên và nói một mình. Cũng được, tuy không ngon nhưng ở đất này như vậy cũng cho là tạm tạm. Tên tiểu nhị cười mơn theo nén bạc. Vò rượu này chôn đã mười mấy năm rồi đấy, hạng nhất nghe. Gã hàn nho quắc mắt. Hèn chi mà nhạt quá, chôn mười mấy năm là không dùng được. Đưa thứ khác mới hơn một chút, thêm mấy món dưa cải, mau lên. Tên tiểu nhị hỏi. Chẳng hay lão gia muốn dùng thức nhắm chi ạ? Gã hàn nho hừ hừ trong miệng và gật đầu coi có vẻ đã hứng chí. Ta biết cái đất này thì chẳng có gì ngon, vậy thì ngươi hãy làm ngay cho ta một con gà mái tơ rồi nhúng hèm cho ta. Nhớ hèm mới nghe. Tên tiểu nhị cúi đầu vâng dạ, và vừa quay mình thì gã hàn nho kêu lại. Này, nhớ gà mái tơ nghe, cho to đó nghe. Này, để nguyên con cho ta nghe. Gã Hàn Nho dáng cách thì nghèo lắm, nhưng ăn uống thì có vẻ sang, có vẻ đĩnh đạc chứ chẳng lôi thôi tí nào. Lý Tầm Hoan cảm thấy hơi thích chí. Giá như bình thường thì có lẽ đã làm quen để uống rượu với gã một tiệc gọi là bình thủy tương giao. Nhưng bây giờ tay nâng chén rượu còn không ổn thì cũng chén làm sao được. Cho nên họ Lý đành đưa mắt ngó, thở dài tiếc rẻ. Gã Hàn Nho thì y như chẳng hề thấy một ai. Hắn chỉ chăm chú đến bầu rượu chứ không thèm liếc đến bàn khác cả. Ngay lúc đó, trần nghe tiếng vó ngựa khua vang và dừng ngay trước gian quán. Gã Hàn Nho đang uống dở chén rượu vùng ngưng lại đứng phát lên, mặt hơi biến sắc. Hình như gã định đi ra, nhưng liếc lại bầu rượu thì y như là hơi tiếc nên quay lại bưng bầu rượu uống cạn một hơi, đưa hai ngón tay kẹp lấy đùi gà nhai ngồm ngoàm. Gã vừa nhai vừa ngâm nga: rượu là bạn thiết ai đành bỏ, lầu rồng gác phượng cũng không tham. Từ bên ngoài có tiếng vang lên: tên tiểu quỷ còn muốn chạy đâu nữa đó? Một tên khác quát theo: ta biết đến đây là gặp hắn chứ khỏi phải tìm lâu mà. Cùng với tiếng quát, năm người đại hán sồng sộc xông vô vây lấy gã Hàn Nho. Cả năm người đều ăn mặc võ phục, lưng đeo đao kiếm sáng ngời. Một tên cao cao cầm roi ngựa chỉ vào mặt gã Hàn Nho: thực nhận tài, cứu nhân tai, đã lấy tiền trần mạch rồi mà không lo trị bệnh cho người là nghĩa lý làm sao chứ? Gã Hàn Nho cười hề hề: ha ha, nghĩa lý làm sao các vị còn chưa biết sao? Gã chỉ bầu rượu và cười nói tiếp: cơn nghiền đã tới rồi, con sâu rượu nó ngọ nguậy chịu không nổi. Và gã lại gật gù lẩm bẩm: Mai Nhị tiên sinh, khi mà bị cơn nghiền nó hành rồi thì cho dù trời sập cũng chả cần biết, chứ đừng nói chi chỉ chú ý đến bệnh của người khác. Một tên mặt rỗ trong bọn nói gằn gằn: Triệu lão đại, có nghe cái gã họ Mai này nói chưa? Ta đã biết tên tiểu quỷ này chẳng ra gì mà bạc đưa cho hắn kể như đổ sông đổ biển. Triệu lão đại giận dữ: tên tiểu quỷ này sau rồi sẽ hay, bây giờ lão tứ đang bệnh nặng thì phải lo trị trước đã. Lý Tầm Hoan bật cười: thì ra không phải họ tìm để thanh toán cứu nhân, mà là do cái lão họ Mai thầy thuốc này chớp tiền rồi không lo trị bệnh. Nhưng mà cái lão Mai Nhị tiên sinh này cũng lạ, hồi mới nghe tiếng ngựa thì hơi giật mình, nhưng bây giờ thiên hạ hầm hầm làm dữ thì lão lại ngồi yên nhịp uống rượu. Triệu lão đại giận quá, vùng roi ngựa vút qua đầu, bầu rượu văng tung rơi xuống nền bể nát. Không có gì lôi thôi cả, ngươi phải theo chúng ta để lo chữa bệnh, khi nào lão tứ mạnh rồi ta sẽ cho uống. Nhìn những mảnh vụn của bầu rượu, Mai Nhị tiên sinh thở dài: các ngươi thật là không hiểu gì cả, có ba việc mà ta không bằng lòng trị bệnh, ta gọi là tam bất trị. Triệu lão đại trừng mắt: sao, cái gì là tam bất trị? Mai Nhị tiên sinh nói: thứ nhất, tiền trần mạch không trao trước, bất trị, mà giao thiếu một phân cũng bất trị. Tên mặt rỗ sừng sộ: nhưng chúng ta đã giao thiếu phân nào chưa? Mai Nhị tiên sinh điềm nhiên nói tiếp: thứ hai, thái độ lời lẽ thất kính, bất trị. Thứ ba, trộm cướp giết người càng bất trị. Và không đợi phản ứng, Mai Nhị tiên sinh nói luôn: các người đã phạm vào những điều đó thì đừng mong đến chuyện ta trị bệnh. Mấy tên đại hán hùng hổ gầm lên: không trị thì mất mạng. Mai Nhị tiên sinh điềm nhiên nói: mất mạng cũng bất trị như thường. Tên mặt rỗ vung tay, cả chiếc ghế, cả Mai Nhị tiên sinh văng ra 7-8 thước, lăn cù dưới đất. Thấy thái độ điềm tĩnh của Mai Nhị tiên sinh, Lý Tầm Hoan tưởng đâu lão thầy thuốc này hẳn bản lĩnh cứng lắm, thế mà không dè lão chỉ cứng miệng, chứ tay chân thì lại mềm như thầy thuốc. Triệu lão đại rút đao quát lớn: ngươi nói nửa chữ bất trị nữa thì ta tiện cổ mi ngay. Mai Nhị tiên sinh vò vò mặt: sợ cái đám chó bay sau, Mai Nhị tiên sinh nói bất trị là bất trị. Triệu lão đại thét lên xông tới. Thiết giáp kim cương vỗ bàn quát lớn: đây là chỗ uống rượu, kẻ nào không uống rượu thì cút đi. Tiếng quát của thiết giáp kim cương y như một tiếng gầm vang, làm cho Triệu lão đại dần mình lui lại mấy bước. Nhưng gã lại định thần sừng sộ: Ngươi là cái giống gì mà lộn xộn thế? Lý Tầm Hoan mỉm cười. Cút đi vẫn chưa thích sao, bỏ ra cả mới thích. Thiết Giáp Kim Cương hất hàm. Thiếu gia ta bảo chúng bay bỏ ra đó, nghe không? Thấy một người thì bệnh hoạn, một người say lừ nhừ, Triệu lão đại coi thường xúc tới. Không thích hả? Không thích thì lão gia giúp cho một đao cho thích. Hắn nói xong thì ánh đao cũng đã lóe lên giáng xuống ngay giữa đầu của Lý Tầm Hoan. Thiết Giáp Kim Cương đưa cánh tay lên. Thực khách trong quán và đám tiểu nhị kia hét hồn. Họ nghĩ con người này quả là điên thật. Ai đời thanh đao sắt thép người người mà lại đưa cánh tay bằng xương thịt lên đỡ. Nhiều kẻ nhát gan đã phải bụ mặt vì họ tưởng tượng sẽ có một cánh tay rơi ra và máu sẽ xối ra. Nhưng một tiếng khua thật là nhẹ như đao chém chiếc gối. Cánh tay không bị một dấu vết nào mà thanh đao lại bật văng ngược lại. Triệu lão đại lảo đảo thụt lui. Biết chuyện không êm, gã mặt dỗ bước tới cười mân. Ha ha, à, chẳng hay bằng hữu cao danh quý tính là chi. Chúng ta là những kẻ không đánh không quen mà. Trước không biết, nhưng sau là bằng hữu cả. Thiết Giáp Kim Cương lạnh lùng. Bằng các ngươi mà xứng là bằng hữu của ta sao? Cút đi. Triệu lão đại nóng mặt. Sao bằng hữu khi người quá thế? Nên biết rằng Hoàng Hà Thất Giao này cũng đâu phải dễ chọc. Hắn nói chưa dứt lời thì gã mặt dỗ đã kéo hắn lại, nói nho nhỏ mấy câu. Vừa nói vừa liếc chừng con dao nhỏ để cạnh chén rượu của Lý Tầm Hoan. Triệu lão đại cũng hơi run giọng. Không phải hắn đâu. Gã mặt dỗ cau mặt. Không phải hắn chứ còn ai nữa. Hồi nửa tháng trước tôi nghe lão thầy bói ở Miếu Long Thần nói hắn từ biên giới về rồi. Lão thầy bói đó biết hắn nhiều lắm, không sai đâu. Triệu lão đại nói. Sao xem bệnh hoạn? Gã mặt dỗ gắt lời. Ấy, từ trước đến giờ là vậy à, coi thế nhưng ngọn đao... Nghe đến ngọn đao, cả bọn lập tức tái mặt thù lùi. Triệu lão đại đặng hắng vài hai ba tiếng, rồi bước lại, cóm gióm cười mân. Chúng tiểu nhân có mắt không tròng, không nhận biết lão gia, quấy rầy lão gia trong lúc tiểu hứng, thật là tội đáng chết, xin lão gia dung thứ. Không đợi vị lão gia đáp lời, bọn Hoàng Hà Thất Giao rón rén như chuột. Không biết có nghe thấy không, Lý Tầm Hoan cứ tiếp tục uống rượu và tiếp tục ho, y như là không thấy chuyện gì xảy ra cả. Cái vị Mai Nhị tiên sinh không thèm cảm ơn ai, mà vừa đứng lên là lại nhảy phóc ngồi chéo chân trên ghế, vỗ bàn quát lớn. Rượu, rượu đâu, đem đây cho mau. Bọn tiểu nhị trố mắt nhìn lão chân chân, không ai có thể nghĩ rằng cái kẻ đang quát tháo gọi rượu bây giờ là cái người vừa bị té lăn chiêng. Câu chuyện náo nhiệt trôi qua, thực khách lần lượt ra về. Trong quán chỉ còn lại hai thầy trò Lý Tầm Hoan và lão Mai Nhị tiên sinh ngồi uống hết chén này sang chén khác. Lý Tầm Hoan nhìn bầu trời qua cửa sổ gật gù. Rượu quả là kỳ diệu, lúc không muốn say thì lại say mau, nhưng lúc muốn uống cho say thì không bao giờ say cả. Mai Nhị tiên sinh vụt ngước mặt cười ha hả. Ha ha, say giải muộn sầu. Say khoái hơn công hầu. Rất tiếc có kẻ muốn say cho đến chết, thế mà trời lại không cho chết như ý muốn. Thiết Giáp Kim Cương khẽ cau mày, nhưng Mai Nhị tiên sinh loạng choạng bước qua. Lão ta nhướng nhướng nhìn Lý Tầm Hoan. Các hạ biết mình sẽ uống được bao lâu nữa không? Lý Tầm Hoan mỉm cười. Có lẽ không lâu. Mai Nhị tiên sinh nói. Biết không sống lâu, sao không lo hậu sự mà lại còn đến đây ngồi uống rượu. Lý Tầm Hoan cười. Chết là sự thường, giả vì chuyện ấy mà làm lỡ dở tiểu hứng hay sao? Mai Nhị tiên sinh vỗ tay cười lớn. Ha ha, đúng đúng, chết sống là sự thường, uống rượu là đại sự. Lời của các hạ thật là đúng với ý ta. Lão ta lại nhướng nhướng mắt hỏi. Các hạ có lẽ biết ta là ai chứ? Lý Tầm Hoan cười. Chưa được hân hạnh. Mai Nhị tiên sinh trố mắt. Không biết thật sao? Thiết Giáp Kim Cương cau mặt. Không biết là không biết, chứ chuyện chi phải thật hay giả. Như không nghe thấy, Mai Nhị tiên sinh cứ ngó châm bẩm Lý Tầm Hoan. Ừ, như vậy không phải các hạ vì muốn ta trị bệnh mà cứu các hạ cứu ta lúc nãy sao? Lý Tầm Hoan cười. Nếu muốn uống rượu, tôn giá cứ tự nhiên ngồi uống cho vui. Bằng như muốn trị bệnh thì xin mời đi nơi khác, đừng làm mất tiểu hứng. Mai Nhị tiên sinh cứ nhìn Lý Tầm Hoan chân chân, miệng thì cứ lẩm bẩm: may lắm nghe, may lắm nghe, các hạ mà gặp ta thì may lắm nghe. Lý Tầm Hoan nói: tại hạ không có trao tiền trần mạch, mà lại không hơn bọn cường đạo là mấy, xin mời tôn giá trở về bạn. Mai Nhị tiên sinh lắc đầu nguôi nguậy: không, không được. Bệnh người khác thì không đáng kể, nhưng bệnh của các hạ không trị không được. Muốn ta không trị thì trừ phi các hạ phải giết ta. Thật là dị đời. Hồi nãy người ta đòi giết lão, lão ta nhất định không trị. Bây giờ gặp kẻ không cần thì nằng nặc đòi trị. Đám tiểu nhị ngủ gà ngủ gật bây giờ cũng choàng mình tỉnh dậy. Chúng nhìn lão Mai Nhị tiên sinh chân chối. Có lẽ lão này điên thật rồi. Thiết Giáp Kim Cương nhổ mình lên hỏi tới: các hạ quả thật trị được sao? Mai Hoa Đạo rùn vai: trừ Mai Nhị tiên sinh này ra, bệnh này trong thiên hạ sợ không có ai trị được. Thiết Giáp Kim Cương đứng phát lên, nắm lấy cổ tay lão: nhưng các hạ có biết người bệnh này bệnh gì không? Mai Hoa Đạo trừng mắt: ta không biết thì ai biết chứ, bộ tưởng Hoa Lão Lục chế được Hàn Kê Tán sao? Thiết Giáp Kim Cương kêu lên: Hàn Kê Tán, thuốc độc đó là Hàn Kê Tán sao? Mai Nhị tiên sinh cười đắc ý: ha ha, trừ Hàn Kê Tán của Mai Gia Gia, trên đời này còn có thuốc độc nào làm chết được Lý Tầm Hoan? Thiết Giáp Kim Cương vừa sợ vừa mừng: như vậy Hàn Kê Tán của Hoa Phong là do các hạ chế. Mai Nhị tiên sinh cười lớn: ủa, ngoài Diệu Lang Trung Mai Nhị tiên sinh này thì còn ai chế được Hàn Kê Tán? Các hạ xem chừng quê mùa quá vậy, chuyện như thế mà không biết nữa sao? Thiết Giáp Kim Cương vỗ tay nhảy dựng lên: trời ơi, gặp rồi, gặp rồi, thiếu gia không chết, thiếu gia không chết. Hắn cười nhưng nước mắt tuôn giàn giụa. Lý Tầm Hoan gượng cười: xem ra muốn sống rất là khó, mà muốn chết cũng chẳng dễ chi. Cỗ xe bây giờ đã thắng ngựa chạy băng băng trong tuyết. Một điểm khác hơn nữa là bây giờ họ mướn một phu xe. Thiết Giáp Kim Cương ngồi trong xe chăm sóc cho Lý Tầm Hoan và cũng vừa để canh phòng Mai Nhị tiên sinh. Thiết Giáp Kim Cương xem ra cũng chưa được an lòng, hắn hỏi: tự tiên sinh đã có thể giải được độc, sao lại còn phải đi tìm người khác? Mà người ấy là ai, ở đâu, biết đến có kịp hay không? Mai Nhị tiên sinh cau mày: ta tìm Mai Đại tiên sinh mà, ông anh của ta mà, ở gần đây thôi, yên lòng đi. Mai Nhị tiên sinh này đã bằng lòng trị bệnh thì không có chết đâu. Thiết Giáp Kim Cương hỏi: nhưng phải tìm ông ấy làm chi? Mai Nhị tiên sinh nói: bởi vì thuốc giải Hàn Kê Tán cất tại nhà ông ấy mà. Thiết Giáp Kim Cương nín miệng lặng thinh. Mai Nhị tiên sinh hỏi lại: môn công phu của các hạ là Thiết Bố Sam hay là Thập Tam Thái Bảo? Thiết Giáp Kim Cương trừng trừng mắt nhưng vẫn đáp: Thiết Bố Sam. Mai Nhị tiên sinh mỉm cười lắc đầu: thật là trên đời này không ngờ có kẻ lại bằng lòng khổ luyện cái công phu điên ấy, bởi vì nó chỉ để hù dọa bọn anh hùng rơm thôi, chứ chẳng có ích chi cả. Thiết Giáp Kim Cương lạnh lùng: công phu điên cũng còn hơn chẳng có công phu nào. Mai Nhị tiên sinh cũng không giận mà cứ lắc đầu cười: nghe nói muốn luyện Thiết Bố Sam thì phải là đồng tử còn trinh trắng và phải giữ mãi sự trinh trắng đó, không được gần phái yếu. Cái hy sinh đó lớn quá, có phải thế không? Thiết Giáp Kim Cương lặng thinh. Mai Nhị tiên sinh lại nói: nghe nói trong vòng 50 năm nay chỉ có một người bằng lòng luyện môn công phu điên đó mà thôi. Người ấy nghe nói tên là Thiết Giáp Kim Cương, Thiết Phó Giáp. Nhưng 20 năm trước đây bị một trưởng rơi xuống vực sâu, không biết đã chết mất xác rồi hay là còn sống nhăn răng ngồi uống rượu. Thiết Giáp Kim Cương cứ như điếc, mặc cho lão thầy thuốc đó gọi bằng cách nào cũng một mực lặng thinh. Nhưng đến khi Mai Nhị tiên sinh nhắm mắt dưỡng thần thì hắn lại hỏi: nghe nói Thất Diệu Nhân người nào cũng ti tiện vô sỉ, thế sao tiên sinh lại không giống như thế? Mai Nhị tiên sinh miệng nói mà mắt cứ nhắm: Lấy tiền chẩn mạch mà không thèm trị bệnh cho thiên hạ, chẳng phải là ti tiện vô sỉ sao? Thiết Giáp Kim Cương nói cười. Nếu bằng lòng trị bệnh cho bọn đó mới là vô sỉ chứ. Lấy tiền và trị bệnh là hai việc khác nhau mà. Mai Nhị tiên sinh vỗ tay cười. Ha ha, à, luyện công phu điên, thế mà con người không điên hé. Thiết Giáp Kim Cương thở ra. Hạng tiểu nhân dưới con mắt của người đời chưa chắc là tiểu nhân tất cả. Còn hạng quân tử thì cũng chưa chắc là quân tử hoàn toàn. Lý Tầm Hoan ngồi dựa vào thành xe, trên môi phảng phất nụ cười y như có nghe họ nói chuyện, mà cũng y như là tâm thần lãng đâu xa. Tất cả sự nhơ nhớp trên mặt đất này đều bị tuyết chôn vùi tất cả. Từ cửa xe dòm ra trời đất một màu trắng xóa. Tâm trí Lý Tầm Hoan chợt chập chờn một bóng hình. Y phục của nàng là màu tím nhạt, giữa bãi tuyết trắng phau, xem nàng như một đóa hoa tử la lan. Nhớ rằng nàng rất ưa tuyết, lúc tuyết xuống là lúc mà nàng thường kéo tay chàng chạy ra sân vò tuyết trọ nhau. Nàng cười như nức nẻ. Nhớ lúc chàng mang Tiêu Vân về, cũng chính là lúc tuyết đang xuống. Lúc đó nàng đang ngồi nơi nhà thủy tạ, xem hoa tuyết đáp hoa mai. Nàng ngồi tựa lan can, lan can nhà thủy tạ sơn màu đỏ, hoa mai rực cánh hồng. Nhưng chàng cảm thấy có mặt nàng, màu thắm của hai vật đỏ thắm trở thành nhợt nhạt. Lúc đó chàng không thấy sự biểu lộ tình cảm gì của Long Tiêu Vân, nhưng sau này chàng tưởng tượng thấy. Lần thứ nhất gặp nàng, có lẽ Long Tiêu Vân đã ngây ngất đắm say. Bây giờ thì ngôi nhà thủy tạ ấy có còn không? Hoa mai còn có đón mừng hoa tuyết không? Nàng có còn ngồi dựa lan can hồng để xem hoa tuyết hay không? Lý Tầm Hoan ngẩng mặt ngó Mai Nhị tiên sinh. Trong xe có rượu, chúng mình uống một chén cho ấm. Gió khi mạnh khi yếu, tuyết rơi lúc ngừng. Theo tay chỉ của Mai Nhị tiên sinh, cỗ xe rẽ vào con đường nhỏ ven sườn núi, qua một cái cầu nhỏ và xe ngừng nơi đó. Mặt cầu nhỏ tuyết trải mới nguyên, không một dấu người, chỉ thấy hàng dấu chân của chó nhà in rõ, mà dưới mắt của Lý Tầm Hoan thì y như những đóa hoa mai bắn rớt tựa lan can. Thiết Giáp Kim Cương, vịn Lý Tầm Hoan đi lên tiểu kiều là chợt thấy rừng mai trước mắt và năm ba gian nhà đã dựa bên. Hoa hồng đã trắng, gió tuyết dập dờn y như một bức họa lung linh. Từ trong rừng mai văng vẳng như có tiếng người. Khi đến gần mới thấy một lão già quắc thước đang chỉ cho hai gã đồng tử rửa hoa cho sạch tuyết. Thiết Giáp Kim Cương hỏi nhỏ, có phải Mai Đại tiên sinh đấy không? Mai Nhị tiên sinh cười, trừ cái lão điên ấy ra thì có ai mà đem nước đi rửa tuyết bao giờ? Thiết Giáp Kim Cương cũng bật cười, ông ấy chẳng lẽ không biết rằng sau khi rửa rồi tuyết sẽ đông lại như đá sao? Bởi vì nước rồi cũng đóng thành băng tuyết. Mai Nhị tiên sinh cười, lão có thể xem hai bức họa giống nhau để phân biệt giả thật trong tức khắc, có thể chế thuốc cực kỳ độc hại, có thể chế ngay thứ thuốc giải. Thế nhưng câu chuyện quá tầm thường ấy mà lão lại không biết mới tức chứ. Đang làm việc nghe tiếng người, Mai Đại tiên sinh quay ra, vừa thấy em thì chạy tuốt vô trong nhà, lão bỏ chạy như gặp quỷ. Lão vừa chạy vừa hô lớn, dẹp, dẹp, giấu hết đi, đừng để ló một bức họa, một quyển sách nào cả. Coi chừng cái thằng quỷ ấy đánh cắp mang đi đổi rượu hết bây giờ. Mai Nhị tiên sinh cười ha hả. Khỏi khỏi, ha ha, lão đại yên lòng đi. Bữa nay tôi mới có được một bữa tiệc rồi, nên mới đưa hai vị bằng hữu đến đây. Nghe vừa đến đó, Mai Đại tiên sinh đã vội đưa tay bụng mắt. Thôi thôi, cảm ơn, bằng hữu của ngươi, người nào người ấy lấy thấy một lần là giảm thọ 3 năm. Mai Nhị tiên sinh nhảy đỏng lên. Được, được rồi, đã khinh kẻ này thì kẻ này đâu có giới thiệu bạn làm chi. Lý Thám Hoa, lão đã chẳng muốn tiếp bọn mình thì đi vậy. Mai Đại tiên sinh vụt quay đầu lại, rồi hai tay ngoắc lia ngoắc lịa. Khoan khoan, Thám Hoa nào, có phải họ Lý, một nhà 7 đời tiến sĩ, 3 đời Thám Hoa đó không? Mai Nhị tiên sinh hừ một tiếng. Hừ, còn ai nữa? Chẳng lẽ có một Lý Thám Hoa nữa sao? Mai Đại tiên sinh xôm tới ngó Lý Tầm Hoan. Vụ này đây, Lý Thám Hoa đây. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Không dám, Tại hạ tên là Lý Tầm Hoan. Mai Đại tiên sinh nhìn sững một hồi, rồi chụp lấy tay áo của Lý Tầm Hoan. Ôi cha, ngưỡng mộ 20 năm nay, không dè bây giờ gặp được. Lý huynh, xin lỗi, xin lỗi. Trước thì xua đuổi, sau thì cung kính mà lại có vẻ hết sức thân tình. Thái độ của Mai Đại tiên sinh làm cho Lý Tầm Hoan ngờ ngợ. Mai Đại tiên sinh lại vòng tay mọc mình gần sát đất. Lý huynh đừng trách tội nghiệp nhé, tại vì vị lão đệ của tôi đây 2 năm trước có đưa về một người bạn, bảo là một họa sự, yêu cầu tôi cho xem những bức họa. Không dè hai ông ấy lại cháo giấy trắng để lấy mất của tôi 2 bức, báo hại tôi suốt 3 tháng mất ăn mất ngủ. Lý Tầm Hoan bật cười. Xin tiên sinh đừng trách Mai Nhị tiên sinh, bởi vì một khi con sâu rượu nó nổi dậy mà trong lòng không có tiền thì thật là khó chịu lắm. Mai Đại tiên sinh cũng cười. Té ra Lý huynh cũng có chân trong tiểu đạo sao? Lý Tầm Hoan cười. Vua gọi không vâng, chứ nghe hơi rượu là đến ngay lập tức. Mai Đại tiên sinh vỗ tay cười lớn. Ha, hay lắm, hay lắm. Kỵ hạc bỏ bỏ, đừng rửa hoa nữa. Mau vào quân tiểu phần, nhớ đào cái ché chúc Diệp Thanh chôn đã 20 năm đấy nhé. Lão lại vòng tay. Hoa đẹp tặng giai nhân, rượu ngon mời danh sĩ. Hai ché rượu chôn 20 năm nay cốt dành để thiết đãi đại danh sĩ là Lý huynh đấy. Mai Nhị tiên sinh chen vô. Đó là lời nói thật đấy, khách nào khác tới đừng nói tới rượu mà luôn cả một nhiễu giấm, lão không cho nữa là. Và quay sang ông anh, Mai Nhị tiên sinh nói tiếp. Nhưng Lý huynh hôm nay đến đây không phải để uống rượu đâu. Mai Đại tiên sinh nhìn Lý Tầm Hoan cười. Ôi, cái chuyện hàn kê nhỏ nhít ấy kể làm gì? Lý huynh cứ việc uống cho thật là khoái một bữa đi. Còn cái chuyện bậy bạ đó, đệ sẽ thu xếp an bài. Mai Đại tiên sinh mời khách vào thảo đường. Khách thính cực kỳ trang nhã và mùi rượu trúc Diệp Thanh cũng đã sừng nức quanh phòng. Rượu qua 3 tuần, Mai Đại tiên sinh chợt nói. Nghe nói bức Thanh Minh Thượng Hà đồ trong đại nội vốn là từ tôn phủ Lý huynh, chẳng hay chuyện đó có đúng thế không nhỉ? Hiểu ra chuyện ân cần đãi khách này nguyên nhân xuất phát từ nơi đó, Lý Tầm Hoan cười. Vâng, quả có như thế. Mai Đại tiên sinh mừng ra mặt. Giá mà Lý huynh cho đệ mượn xem thì đệ cảm kích biết bao. Lý Tầm Hoan nói. Mai Đại tiên sinh đã có ý đó, tại hạ dám đâu lại chối từ. Chỉ tiếc vì tại hạ vốn là kẻ táng gia bại sản, 10 năm trước đây gia tài khách tận, luôn cả bức họa ấy cũng đã về tay người khác rồi. Mai Đại tiên sinh ngồi lặng như tượng gỗ, cảm nghe như ai giáng xuống đầu mình một cây búa nặng. Một lúc thật lâu lão mới chép miệng. Hey, rất tiếc, rất tiếc, rất tiếc. Nói luôn một hơi dài rất tiếc, rồi lão vùng đứng dậy gọi vào trong. Kỵ hạc, còn số rượu trong vò này đem chôn lại đi nghe. Lý Thám Hoa uống đã vừa rồi. Mai Nhị tiên sinh cau mày. Không có Thanh Minh Thượng Hà đồ rồi, không có rượu nữa sao? Mai Đại tiên sinh nói một cách lạnh lùng. Rượu ấy vốn ta không phải để mời uống. Lý Tầm Hoan không đổi sắc, vẫn cứ cười vui vẻ. Hắn cảm thấy người này tuy khó tánh nhưng lại rất thẳng thắn, ít nhất cũng không phải là hạng ngụy quân tử. Nhưng thiết giáp kim cương thì không chịu nổi la lên. Không có Thanh Minh Thượng Hà đồ, rồi thuốc giải độc cũng không có nữa sao? Tiếng thét của hắn lớn quá, làm cho tiếng rội ong ong, cảm nghe như nhà cửa rung rinh. Mai Đại tiên sinh vẫn cứ lạnh lùng. Rượu không còn thì làm gì lại có thuốc giải? Thiết giáp kim cương nắm chặt hai tay giận dữ, nhưng Lý Tầm Hoan khẽ níu áo lại, mỉm cười. Mai Đại tiên sinh với ta vốn không quen biết, do đó mình không nên quấy rầy người. Thiết giáp kim cương cau mặt. Nhưng thiếu gia... Lý Tầm Hoan khoát tay và vòng tay tươi cười. Tiếc vì không gặp nhau đúng lúc, chúng tôi xin cáo biệt vậy. Mai Nhị tiên sinh vụt hỏi. Vậy là không cần thuốc giải nữa sao? Lý Tầm Hoan lắc đầu. Vật nào có chủ ấy, tại hạ từ xưa nay rất không thích có việc ép buộc nào cả. Mai Đại tiên sinh hỏi. Các hạ có biết không uống thuốc giải là chết không? Lý Tầm Hoan mỉm cười. Sinh tử hữu mạng, tại hạ không hay để ý những chuyện đó. Mai Đại Tiên Sinh trố mắt nhìn Lý Tầm Hoan, miệng nói lầm thầm. Phải rồi, luôn cả Thanh Minh Thượng Hà Đồ mà cũng trao cho người khác thì huống hồ là sinh mạng. Người như thế trong thiên hạ thật là ít có, ít có. Và lão vụt quay vào trong lớn. Kỵ hạc, quật tiểu phần, quật tiểu phần. Chứ con người như thế này ra, không ai xứng đáng uống rượu ta cả. Thiết Giáp Kim Cương vội hỏi. Thế còn thuốc giải? Mai Đại Tiên Sinh trừng mắt. Đã có rượu mà không có được thuốc giải sao?